xuân cũng như mây trời. Nơi về quê có chẳng níu bước chân tôi về, có con phố hoa ở đó. Hết ngày âu lo rồi mong mãi hôm nay về, thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh. Dần dần cứ xa rời tôi, dần dần.